Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 155, ai là đại thám tử? 29, muộn vàng, cũng không biết lại qua bao lâu, thẳng đến đồng hồ treo trên tường lại vang lên 2 tiếng. Đúng vào lúc này, thấp tủ gỗ bên trên, Tiểu Mộng, lại phát sáng lên. Đồng thời lần nữa phát đi kia thủ kinh khủng đồng dao đuôi đoạn. Bốn cái đáng yêu tiểu thám tử đều không rời đi vọng độ khó, bối rối đột kích vòng gác đêm. Ba cái đỏ mắt, ba cái đáng yêu tiểu thám tử lẫn nhau không tin ra thù hận. Hung thủ phạm vi đã cực nhỏ, hai cái đã rõ ràng. Hai cái đáng yêu tiểu thám tử các chấp vũ khí đao quang hiện, mạnh yếu chi thế cuối cùng điên đảo. Một cái không ngừng thở, một cái đáng yêu tiểu thám tử vắng vẻ sau khi sáng sớm thấy treo cổ tự vận đời này không người có thể còn sống. Lạc Phi cảm thấy trước đó làm Hà Thông Minh vu oan thành công, vậy bây giờ bị trói trụ liền có khả năng là hắn. Làm lần này ca dao vang lên thời điểm, liền có thể là hắn trực tiếp ngộ hại tuyên bố kịch bản thất bại. Hoặc Chu Tư Vũ cùng Ngô Chí Tuệ một người trong đó ngộ hại. Sau đó hắn lại chỉ trứng Hà Thông Minh. Nhưng lúc này Hà Thông Minh đã bị khống chế. Hôn mê khẳng định so hai người khác còn muốn sau tỉnh hắn. Hẳn là đã không có cơ hội hạ thủ. Khụ, khụ, ngay lúc này, Chu Tư Vũ bỗng nhiên tỉnh lại. Đồng thời phát ra tiếng ho khan. Nàng một bên ho khan một bên ý đồ từ trên ghế xuống đất đứng lên. Dùng một loại vẫn chưa ngủ đủ biểu tình cố sức mở mắt ra xem hết thảy chung quanh. Thế nhưng là nàng phát hiện chính mình hai tay đã bị hoàn toàn trói lại. Đồng thời nàng mới vừa mở mắt ra, dùng không bị trói lại hai chân giãy giụa từ trên ghế xuống tới. Thấy rõ hết thảy chung quanh về sau, mặt mũi tràn đầy bối rối liền đều bị cảnh tượng trước mắt quét sạch sành sanh. A, nàng nhìn thấy ngồi tại đối diện nàng Ngô Chí Tuệ, lúc này trên bụng đã bị đại phiến máu tươi nhuộm đỏ. Mà Ngô Chí Tuệ cả người rũ cụp lấy đầu, ngồi trên ghế không nhúc nhích, hiển nhiên đã tắt thở. Ngươi, đã hoàn toàn không rõ Chu Tư Vũ sau khi hét lên sợ hãi nhìn ngồi tại Ngô Chí Tuệ bên cạnh. Ghế bên trên, chính cầm dính đầy máu tươi dao găm, cười lạnh nhìn chính mình Lạc Phi, tạm thời lại không biết nên nói cái gì. Ta làm sao vậy? Đoạt ngươi đầu người rồi sao? Lạc Phi cười lạnh giễu cợt nói, nếu như ta không có đoán sai, có phải hay không lập tức chính ngươi cũng muốn thổ huyết bỏ mình? Khụ, khụ, khụ khụ, hoa, Chu Tư Vũ quả nhiên không ức chế được lại kịch liệt ho khan. Hơn nữa còn thật phun ra một ngụm máu. Ngươi như thế nào đoán được? Sắc mặt hết sức khó coi Chu Tư Vũ cũng không có chết đi. Chỉ là một mặt khó có thể tin hỏi Lạc Phi nói. Cái này thực sự rất khó đoán a. Đối mặt với đã tương đương với thẳng thắn chính mình là hung thủ Chu Tư Vũ, Lạc Phi than nhỏ khẩu khí, kỳ thật ta cũng đoán không ra ngươi đến tột cùng là thế nào làm được đây hết thảy. Bất quá không quan hệ, coi như ngươi không nói cho ta, ta cũng có thể cùng ngươi đến Hừng Đông, đến lúc đó chính ngươi cùng cảnh sát nói, theo giúp ta cùng nhau chờ cảnh sát. Có chút khôi phục điểm chấn định Chu Tư Vũ vẫn như cũ một mặt không thể tin được nói. Ta không rõ ngươi vì cái gì muốn giết chết Ngô Chí Tuệ. Hoặc là tại ta mê man này khoảng thời gian bên trong các ngươi đến tột cùng khởi cái gì xung đột. Nhưng liền đối mặt cảnh sát góc độ tới nói. Ta giết mấy người cùng ngươi giết một người cuối cùng đều là muốn đền mạng. Thật không rõ ngươi có gì có thể đắc ý. Hai chúng ta trước đó thương lượng sợ ngươi là Hà Thông Minh đồng lõa, lại không dám mạo hiểm đi lầu hai cầm chế tác sợi dây vật liệu. Dù sao ngươi nếu là vờ ngủ lời nói, rất có thể tại chúng ta đi lầu hai sau lại khởi động cái gì cơ quan. hoặc thừa cơ ẩn nấp đi theo chúng ta tiến hành ám toán. Lạc Phi đối với Chu Tư Vũ nói, cho nên chúng ta hai cuối cùng quyết định đem dương bí mật vali bên trong dao găm cho lấy ra. Nếu ngươi chính là đồng lõa cũng có thể dựa vào giấu đi dao găm xuất kỳ bất ý chế phục ngươi. Thế, nhưng là hai ngươi tại lấy được dao găm về sau, đối với ai đảm bảo nó khởi tranh luận? Chu Tư Vũ nhìn thoáng qua ném ở lò sưởi trong tường phía trước bị đốt rụi dưới đáy vali, cười lạnh nói, cho nên tại tranh đoạt quá trình bên trong ngươi vì chính mình từ đầu đến cuối ở vào tuyệt đối an toàn địa vị liền giết hắn. Cái này không quan trọng. Lạc Phi lấy ra chính mình điện thoại di động đối với Chu Tư Vũ lung lay, đến lúc này tất cả chúng ta mang theo điện thoại hẳn là cũng đã đều không có điện. Coi như ngươi điện thoại di động có điện, hai tay bị trói ngươi cũng đã không còn ghi âm khả năng. Nói đến chỗ này, Lạc Phi dứt khoát cầm trong tay điện thoại cho ném vào lò sưởi trong tường bên trong. Ta không ngại minh cáo ngươi, chỉ thử này bên trên cũng bị ta mang lên ngươi vân tay. Có ngươi phía trước một loạt giết người hành vi, chờ cảnh sát đến rồi ta hoàn toàn có thể đem Ngô Chí Tuệ chết cũng đẩy lên trên người ngươi. Về phần chủy thủ này bên trên có ta vân tay, bởi vì ta về sau đem dao găm theo trên tay ngươi cho đoạt đến rồi. Giải thích như vậy chẳng phải có thể, nhưng ta hoàn toàn có thể nói đây hết thảy đều là ngươi làm. Chu Tư Vũ vẫn như cũ không chịu nhận thua nói, dù sao ta đến lúc đó không sợ cùng ngươi đối chất. Ít nhất sát hại Ngô Chí Tuệ chuyện này ta chắc chắn sẽ không để ngươi vô lại rơi. Nói đến chỗ này, Chu Tư Vũ nhìn thoáng qua tuy rằng đã bị mở trói, nhưng vẫn như cũ mê man trên sàn nhà Hà Thông Minh nói, ngươi đem dùng để trói hắn sợi dây trói ta, liền không sợ một hồi hắn tỉnh lại tập kích ngươi. Yên tâm đi, Lạc Phi một mặt không quan trọng nói. Hắn cái mũi chung quanh đã cơ hồ hoàn toàn bị hắn, nước gội đầu, cho thoa khắp. Dựa theo thuốc này cường lực trình độ tới nói, làm hắn ngủ say đến trời tối ngày mai hẳn là cũng không có vấn đề. Vậy là tốt rồi, Chu Tư Vũ gật đầu đưa ra một cái đề nghị. Không bằng ngươi bây giờ đem Hà Thông Minh giết chết. Đến lúc đó chúng ta đối mặt cảnh sát muôn miệng một lời nói hắn là hung thủ. Tất cả đều thu hoạch được trong sạch về sau, liền từng người rời đi, kiếp này cũng sẽ không tiếp tục gặp nhau như thế nào. Này, Lạc Phi tựa hồ bị đả động, hắn tự hỏi nói, chỉ cần cuối cùng ta có thể còn sống rời đi, lại không gánh chịu tội danh, việc này cũng không phải không thể. Chu Tư Vũ thấy Lạc Phi xuất hiện do dự vẻ mặt, coi là Lạc Phi tại lo lắng giết nhiều một người. Liền còn nói ra một cái đề nghị, chỉ cần ngươi có thể bảo đảm tại cảnh sát trước mặt không lên án ta. Kỳ thật từ ta giết Hà Thông Minh cũng được, ngươi giết thế nào, làm ta cho ngươi cởi bỏ, còn đem dao găm cho ngươi à? Lạc Phi dùng không thể tiếp nhận chế giễu ngữ khi nói. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Chu Tư Vũ trầm mặc một chút, phảng phất rốt cuộc tựa như hạ quyết tâm nói. Chuyện cho tới bây giờ, ta liền không dối gạt ngươi. Tại Hà Thông Minh trước mắt nằm dưới sàn nhà, đã sớm bị ta trước tiên thiết trí được rồi đúng giờ nổ tung bom. A, Lạc Phi sau khi nghe được lập tức phản xạ có điều kiện từ trên ghế bắn lên đến cả giận nói. Ngươi cái tên điên này, nói xong liền bắt đầu hướng ngược lại di động, trực tiếp đứng ở cửa phòng vệ sinh mở cửa. Mau nói là mấy điểm tạc. Không cần lo lắng, Chu Tư Vũ một mặt hiện tại không quan trọng nói. Tại ta kế hoạch bên trong, 2 giờ ta tỉnh lại sau thổ huyết giả chết, chính là vì để ngươi cùng Ngô Chí Tuệ tự giết lẫn nhau. Cho nên nổ chết Hà Thông Minh kế hoạch bị ta an bài tại rạng sáng 4:30. Bây giờ cách khi đó còn sớm vô cùng. Ngươi ý tứ là mặc kệ ta cùng Ngô Chí Tuệ ai chết trước, đối với ngươi mà nói cũng không đáng kể. Ngươi chỉ cần tại 2 giờ ca dao sau là một người chết mất là được rồi. Lạc Phi mặt bên trên tức giận càng tăng lên. Dĩ nhiên không phải, kỳ thật cùng đối với người khác so sánh, ta đối với ngươi đã tính tốt nhất. Chu Tư Vũ rõ ràng sợ Lạc Phi hiểu lầm, lập tức liền giải thích nói, tại ta kế hoạch bên trong, ta sẽ cái cuối cùng giết ngươi, bởi vì ta phải giống như ngươi chứng minh, ta mới là 8 người bên trong lợi hại nhất người kia. Ta thiết cục này ngươi không có cách nào phá. Chu Tư Vũ nói đến chỗ này, nghĩ đến đây cái cục đã bị Lạc Phi phá, không khỏi có chút uể oải thở dài, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị ngươi cho nhìn ra. Ta đến tột cùng chỗ nào xuất hiện vấn đề? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.